Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Lam Thủy Hà. Quả nhiên là dạng này. Lâm Thành Phi trong lòng thầm than. Hôm qua chỉ là tâm ý gây nên, tùy tình thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới còn thật có dùng. Nếu như mình dùng chân khí làm ra hỏa, viết chữ, thật có thể cải biến người tại nghệ thuật phương diện tư chất. Về sau chẳng lẽ có thể tùy tiện làm ra rất nhiều thiên tài. Ngẫm lại đã cảm thấy hơi nhỏ kích động. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, có thể hắn vẫn là rất nhanh lắc đầu. Thật không thể tin nói ra. Tôn đại thiếu, đầu ngươi không có vấn đề à? Ta nếu là thật có loại bản lãnh này, còn cần đến tại Đại học Khoa học Tự nhiên loại này phá trường học lăn lộn. Đã sớm ra ngoài làm thần côn. Tôn Diệu Quang lại nhận định cũng là Lâm Thành Phi làm tay chân. Nghiêm túc nói, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao ta nhất định là ngươi làm. Ta vẫn luôn tin tưởng, trên thế giới này, có quỷ thần tồn tại. Ta mặc kệ ngươi có cái gì đặc thù năng lực. Dù sao ngươi là bằng hữu ta, lại nguyện ý giúp ta. Cái này đầy đủ, ta nhớ ngươi nhân tình này. Hắn càng nói càng kích động. Đến sau cùng, khóe mắt thậm chí phát ra mấy cái nước mắt. Thư pháp luyện nhiều năm, không có chút nào tiến triển. Viết ra chữ không nói mèo cào chó bò, nhưng cũng là vô cùng thê thảm. Làm họa càng là vô cùng thê thảm. Chính hắn đều đã tuyệt vọng, cho nên mới nghĩ đến gặp Trần Tuyên Hoa một mặt. Nếu như Trần Tuyên Hoa cũng nói hắn hoàn toàn không có phương diện này tư chất, hắn cũng liền từ bỏ. Thế nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết, hắn là cỡ nào ưa thích thư họa. Lâm Thành Phi hoàn toàn thay đổi trước mắt hắn trạng thái, để hắn giành lấy hy vọng. Không có ai biết, hắn tối hôm qua nhìn đến chính mình chữ lúc, đến cỡ nào kích động, như thế nào hưng phấn. Cho nên, hắn dị thường cảm kích Lâm Thành Phi. Hắn cũng không ép lấy Lâm Thành Phi thừa nhận. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Thân là bằng hữu, hắn không biết buộc Lâm Thành Phi đem hắn bí mật nói ra. Chỉ cần biết rằng Lâm Thành Phi giúp hắn là được. Lâm Thành Phi chỉ có cười khổ lắc đầu. Tôn Diệu Quang đứng người lên, cười ha hả nói ra, ngươi không phải muốn mua phòng sao? Đi, ta giúp ngươi hẹn bất động sản lão tổng, cùng hắn thật tốt nói chuyện, nhìn hắn có thể hay không đưa ngươi một bộ. Ta có tiền, làm gì muốn người đưa? Ngươi ngốc à, có người tặng không ngươi còn không muốn. Tôn Diệu Quang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Nhà ngược lại là chuyện nhỏ. Mấu chốt là nhân mạch. Cái kia lão tổng không phải phổ thông bất động sản lão tổng. Bọn thủ hạ đều là tên côn đồ kia. Ngươi hiểu không? À, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lưu manh tập đoàn sao? Không sai. Tôn Diệu Quang đã dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Lão đầu kia tính khí không tốt lắm. Ta cũng là mặt dày mày dạn cầu cha ta, mới hẹn hắn đi ra. Lão đầu cốt tử bên trong rất truyền thống, đặc biệt thưởng thức như ngươi loại này nghiên cứu cổ đại văn hóa người trẻ tuổi. Ngươi biểu hiện tốt một chút. Lâm Thành Phi cười cười, đi theo hắn đi ra khỏi cửa phòng. Hắn hiểu được Tôn Diệu Quang ý tứ, bởi vì hắn hôm qua đắc tội Tống Kỳ Lân, mà Tống Kỳ Lân nhà tập đoàn, cơ hồ cũng là Tô Nam nhất đẳng lưu manh gia tộc. Dưới cờ không có nghiêm túc sản nghiệp, dưới tay huynh đệ vô số. Tôn Diệu Quang sợ chính mình ăn thiệt thòi, sau đó thì kéo tới một cái đồng dạng trọng lượng không nhẹ lão đầu. Muốn để cho mình kết giao, có hắn che chở lời nói. Tống Kỳ Lân đối phó chính mình, cũng liền không dễ dàng như vậy. Xuống lầu, Tôn Diệu Quang trực tiếp lôi kéo hắn đến một cái cổ kính đặc sắc khách sạn. Không giống địa phương khác như vậy tráng lệ, lại có một loại khác vận vị, cẩn trọng, đại khí, đây là Lâm Thành Phi sau khi đi vào duy nhất cảm giác. giống như tiến cổ đại tửu lâu sang trọng một dạng. Một người mặc màu trắng cổ trang nhóm, sắc mặt dịu dàng, thanh âm cũng rất ôn nhu nữ hài đi tới. Hoan nghênh quang lâm Thiên Hương Các, xin hỏi hai vị có đặt trước vị trí sao? Tôn Diệu Quang nói ra, đặt trước, Tẩy Bút Đình, tốt, xin ngài đi theo ta. Nữ hài mỉm cười, quay người mang theo Lâm Thành Phi hai người lên lầu 2. Đến một cái ghế lô trước, nữ hài mở cửa phòng, hơi hơi là một cái mời thủ thế. Các loại Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang đều đi vào gian phòng. Cái này mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay người đi xuống lầu. Tẩy Bút Đình, Lâm Thành Phi chậc chậc thở dài, liền gian phòng tên đều lên như thế có đặc sắc. Nơi này chính là lão đầu kia mở. Tôn Diệu Quang giải thích nói, lão đầu gọi Lam Thủy Hà, đặc biệt cố chấp, lúc trước mở nhà này quán cơm, căn bản không nghĩ lấy kiếm tiền, chính là vì thỏa mãn hắn đặc thù yêu thích. Không nghĩ tới, khai trương về sau, nơi này dị thường rực rỡ, mỗi ngày đều sung mãn. Ngươi không đặt trước vị trí tới nơi này, liền đại sảnh vị trí đều không có. Gian phòng tên Lam Thủy Hà chính mình lên, tỉ như chúng ta cái này Tẩy Bút Đình, còn có Ngưng Vân Viên, Mạt Vận Trai, Hân Tuyết Viên, đều là cái này phong cách. Tôn Diệu Quang cũng là tán thưởng không thôi. Hiển nhiên đối cái này Lam Thủy Hà vẫn là rất bội phục. Chỉ chốc lát, lại có một cái cùng vừa mới cái kia nữ hài mặc lấy một dạng phục vụ viên đi tới. Đem một cái danh sách để lên bàn. Cung kính hỏi, hai vị, xin hỏi hiện tại gọi món ăn sao? Tôn Diệu Quang khoát khoát tay. Còn có người không có tới. Lại chờ một lát, tốt, nữ hài không có nửa câu nói nhảm. An an tĩnh tĩnh đi ra đại môn. Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang không chờ thêm lâu, thì có một người mặc trường bào màu xám, chân đạp giày vải, trên thân mang theo một thanh đàn nhị hồ, để râu dê lão đầu đi tới. Lão đầu đại khái 60 tuổi trên dưới tuổi tác, dáng người có chút hơi mập, khuôn mặt già nua, ánh mắt lại cũng không đục ngầu, tinh thần sáng láng. Lam tiên sinh, ngài đến. Tôn Diệu Quang vội vàng đứng người lên hô. Lâm Thành Phi cũng đứng lên, hướng về phía Lam Thủy Hà khẽ gật đầu cười một tiếng, xem như chào hỏi. Lam Thủy Hà khẽ gật đầu, xem ra rất là hòa ái. Thân thủ hướng phía dưới ép một chút. Đứng lên tới làm gì? Đều ngồi, đều ngồi. Diệu Quang a, ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không đến xem ta cái lão nhân này. Tôn Diệu Quang vội vàng cười nói, đây không phải thư pháp cùng họa nghệ đều không có gì tiến bộ, không mặt mũi gặp lão gia tử ngài sao? Không phải sao, ta mới quen một cái thư họa song tuyệt, tài hoa bộc lộ bằng hữu, thì không kịp chờ đợi kéo tới, muốn giới thiệu cho ngài lão nhân gia. Ồ, Lam Thủy Hà đến hào hứng, hướng Lâm Thành Phi hỏi, vị tiểu hữu này đã có thể bị Diệu Quang xưng là thư họa song tuyệt, đó nhất định là có chút tài học. Tiểu tử này tuy nhiên không tiến triển, thế nhưng là ánh mắt vẫn là rất chính xác. Không biết tiểu hữu am hiểu nhất cái gì? Lâm Thành Phi ngẫm lại, đáp, thư họa song tuyệt không dám nhận, chỉ là đối với mấy cái này so sánh có hứng thú, cho nên muốn hướng lão gia tử thỉnh giáo một chút. Lam Thủy Hà nghe xong không có hào hứng, thỉnh giáo thì miễn, ta không hứng thú dạy đồ đệ, cũng không có tinh lực như vậy, nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, bữa cơm này không ăn cũng được. Lão đầu mặt hướng hòa ái, thế nhưng là lời nói ở giữa lại tràn ngập bá khí. Đây là thực chất bên trong thì có đồ, đối bất luận cái gì hắn không thích người đều như vậy. Cũng không phải là nhằm vào Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mỉm cười, không biết lão gia tử muốn nhìn cái gì bản lĩnh thật sự. Ngươi am hiểu nhất cái gì? Cầm kỳ thư họa, y thuật xem bói. Lâm Thành Phi tự tin đáp, không biết tiểu tử có không có tư cách cùng lão gia tử cùng uống một chén. Chỉ nói vô dụng, ngươi đến biểu hiện ra ngoài để ta xem một chút. Lam Thủy Hà lắc đầu nói ra, vô ý thức thì coi Lâm Thành Phi là làm sẽ chỉ múa mép khua môi mua danh chuộc tiếng hạng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.